Chương 402, trả về giới ngoại, mụ mụ ta yêu ngài ngài xem, ta đều có thể đoán tiết mãi mãi đối ta làm nhục là ngài thủ bút, ba ba cùng ra ra sẽ đoán không được sao không, bọn họ biết đến. Ngài làm doan chỉ doanh suối dục sông sở xỉ ẩn cho ta hạ dược, đưa đến hổ đầu ra trên giường, chuyện này, đã qua rất lâu, bọn họ đối với ngài làm qua cái gì sao không có đâu ba ba hắn nàng nhịn không được cười nhẹ. Tại ta theo hổ đầu ra trên giường sau khi tỉnh lại, không bao lâu lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền phát hiện ta khác biệt, hỏi ta, chuyện gì xảy ra, như vậy nhạy cảm ba ba hắn làm sao có thể không phát hiện được, hắn thế tử, ở sau lưng làm hết thảy bất quá là hợp thời cần thiết, cùng ngươi mong đợi thôi. Lời này nói xong, bên nàng mắt nhìn về phía sắc mặt ẩn nhẫn lao gia tử, cùng sở lao cha. Nàng nói với các ngươi cái gì sở lao cha vẻ mặt tối nghĩa, mím môi không nói, mà lao gia tử khỏe môi run lên. Tinh tế hút khẩu khí. Không nói đừng, hai ngày trước, nàng té xỉu, sau khi tỉnh lại thần sắc rất không đúng hỏi ta, hổ đầu ra có hay không làm bị thương ngươi, ngươi là nữ hài tử sự tình có hay không lộ ra ánh sáng, chúng ta có hay không đem ngươi đưa ra nước ngoài mau đem ngươi tiếp trở về loại hình. Ta đem A Hàn gọi trở về, A Hàn nói ngươi hảo hảo, không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài chơi, rất mau trở lại đến, nàng không tin, nhất định muốn gặp ngươi. Chúng ta nói cho nàng, 15 ngươi liền sẽ trở về. Sau đó, nàng vẫn ngồi ở chỗ này chờ ngươi lão gia tử nhìn ý cười yến yến thiếu niên. Trong mắt đau nhức ý, cùng không thể tin được, như là sắp chảy ra đồng dạng. Ngươi, ngươi là cô nương đúng à, một mực là cái cô nương à, ra ra vợ ơ y ma không biết xem ba ba bộ dáng kia, cũng giống là không biết, thật là kỳ quái đâu nàng buồn cười. Nha, bất quá không quan hệ à. Đã không trọng yếu không phải sao như vậy, nghĩ đến ra ra cùng ba ba, hẳn là có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi A thừa dịp lúc này, thời cơ vừa vặn, cùng nhau hỏi đi. Nàng ở một bên trên ghế ngồi xuống tới, vểnh lên chân bắt chéo, chống đỡ cái cằm, cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ. Ngươi cùng Nguyễn Nhược, đây coi như là trùng sinh sở dạ Hàn buông thóng mắt, căng thẳng đầu ngón tay hỏi. Đúng. Như vậy, trùng sinh thời cơ là cái gì hắn vấn đề này vừa ra? Quân Uyển Nhược che mặt đau khóc thành tiếng. Sở Dạ Hàn ngước mắt hướng nàng nhìn lại. Hắn thế tử, giờ phút này bi thương, như là không chịu nổi. Đồng nhiên, hắn không dám nghe đáp án kia. Trước đó những cái kia sốc xếp đối thoại, đã hướng hắn trình bày một chu tờ tin tức. Một chút làm hắn, không nghĩ đối mặt tin tức. Mà hắn vấn đề này. Làm con của hắn, trên mặt nụ cười kia, thú vị cực kỳ. Ba ba, ta là bị ngài giết chết. Rõ ràng lại xa xôi. Hàm chứa tính trẻ con, ý cười. Truyền vào sở gia phụ tử hai người trong lỗ thai. Để bọn hắn thần sắc, có một cái chớp mắt trống không. Cái gì sở dạ Hàn dùng một loại, cơ hồ mở mịt thanh âm hỏi. Kiếp trước, 14 tuổi ta, không có lợi hại như vậy, không thể né tránh hổ đầu ra ma chảo, bị hắn lột sạch, trần như nhộng bại lộ thân nữ nhi, bị rất nhiều người chụp hình, dạng gì đều có, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Ta chạy trở về nhà, muốn nói cho các ngươi, ta rất sợ hãi, phải làm sao ngươi cùng ra ra không nói gì, an bài chuyên cơ, đưa ta xuất ngoại. Ta ở nước ngoài đợi cho 20 tuổi, học được một thân không tệ bản lĩnh trở về, vũ lao lộng thường, mọi thứ không yếu, học vị QNZ cơ bản cầm xong, ta coi là, như vậy liền có thể bù đắp, 14 tuổi phạm sai lầm, lao đi sở ra bởi vì ta bị làm bẩn vinh quang. Thiếu niên ý cười yên yến. Ngữ khí tán lười. Không có bất kỳ cái gì kinh sợ cùng oán hận ở bên trong. Như là đang nói người khác chuyện xưa. Hắn tiếp tục, chậm ung dung nói ra, nhưng, các ngươi mặc dù cho phép ta vào sở ra cửa lớn, chỉ là đợi ta như khách nhân, ta cố gắng một thân bản lĩnh, vào không được trong mắt của các ngươi nhìn ta ánh mắt, như 14 tuổi năm đó đồng dạng. Doan chỉ doanh là mụ mụ nanh bước, nàng đem doan chỉ doanh đặt ở bên cạnh ta. Dẫn dụ trong lòng ta đối các ngươi oán hận chất chứa, muốn để ta đối phó các ngươi, tốt đạt tới hủy đi sở ra mục đích. Nhưng, mụ mụ xem thường ta, ta mặc dù oán trách các ngươi đối ta hàn lùng, nhưng ta cho rằng, ta chung quy là sở ra hài tử, có thể đóng cửa lại đến chính mình nhà ho, cũng không cho phép nháo đến bên ngoài. Đại khái mụ mụ là nhìn ra điểm này, liền không còn dẫn ta đối phó các ngươi, bắt đầu làm doãn chỉ doanh đem ánh mắt của ta. Theo các ngươi trên người chuyển rời đến mụ mụ trên người. Lúc kia, ta thiếu yêu, muốn lấy được các ngươi yêu, nghĩ bức thiết nhận được các ngươi tán thành, cứ việc có lý trí, nhưng cuối cùng muốn để các ngươi thích ta. Cho nên nàng cười nhẹ phát ra. Buồn cười. Cho nên làm rất nhiều việc ốc, làm cho các ngươi càng thêm chán ghét, càng bởi vì ta dùng phương thức của ta, đến thanh trừ đế quốc sau lưng u ác tính, vì ngòi nổ, làm ba ba đối ta hạ phong sát lệnh, hai lần ném ta xuất ngoại. Cảnh cáo ta, không được lại bước vào đế quốc, nếu không giết chết bất luận tội mụ mụ chiêu này, làm rất thành công, triệt để làm ta hận lên ngươi, hận các ngươi lạnh lùng, hận các ngươi tàn nhẫn, hận ta rõ ràng là sở gia hài tử, là con của các ngươi, vì cái gì như vậy keo kiệt cho rõ ràng chỉ cần một cái tán thành ánh mắt, hoặc là mỉm cười, ta liền sẽ thỏa mãn, thế nhưng là không có, từ đầu tới đuôi một cái đều không có. Ta thậm chí đang nghĩ, nếu như các ngươi thật chán ghét như vậy ta, vì cái gì không trực tiếp nói cho ta, sở gia không muốn ngươi, không chào đón ngươi trở về, ta nhất định sẽ đi. Bởi vì ta là kiêu ngạo, nhưng, các ngươi không có, ta cho là ta có thể bị tiếp nhận, cho nên mới vạn kiếp bất phục. Nàng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt không máu hai cha con. Chớp mắt, ý cười yên yến. Còn muốn nghe sao sở dạ hàn khoe môi, cuối cùng run rẩy lên. Kế, tiếp tục. Tốt ta nàng nhún nhún vai, nắm chặt một viên nho ném trong miệng, tiếp tục nói, trên mặt ta hủy dung đao thứ nhất, là chính ta hoa, bởi vì lớn lên quá đẹp mắt, bị một cái thích nữ nhân cho hạ độc, cho nên ta giết nàng, hủy mặt mình. Bất quá lúc này, ta đến là biết, nữ nhân kia đại khái là mụ mụ số lượng, đao thứ hai, là ba ba thân tín, quỷ đầu hoa. Nàng tại trên mặt của mình, khoa tay xuống. Theo mắt trái đến phải xương gò má, thấy xương lật thịt một đao, hắn nói một đao đổi một mạng rất có lời, là mệnh lệnh của ngài. Còn lại mấy đao, cũng là ba ba thân tín nhóm hoa, bọn họ mỗi phủi đi một đao, đều sẽ nói một câu một đao đổi một mạng rất có lời, là mệnh lệnh của ngài. Biết sao ba ba, khi đó ta, quả nhiên là hận thấu ngươi, hận không thể đem ngươi cùng sở ra chém thành muôn mảnh, nhưng, không có cơ hội nha, bởi vì nàng tán nho, lẩm bẩm. Ngài lấy đế quốc tổng chỉ huy quan thân phận, trên trời chiến cơ, trên mặt đất đại pháo, trong biển ngư lôi, đem ta xử lý, ân, liền tương.